Phàm Nhân Tu Tiên, chương 355, Hồng Tuyến Độn Quang Châm. Sự thật là Hàn Lập đối với trưởng quầy của tầng 6 rất tò mò. Tu vi của vị Lam Phu Nhân ở tầng 5 là trúc cơ hậu kỳ. Tầng 6 không chừng là tiền bối cao nhân kết đan kỳ cũng nên. Hàn Lập trong lòng có chút mong chờ. Đứng phía sau Lam Phu Nhân, khi hắn nhìn cô gái khoảng 16, 17 tuổi thì cả người trở nên ngây dại. Cách ăn mặc của cô gái rất giản dị, mi thanh mục tú, hình dáng cũng chỉ là trung đẳng mà thôi, là một thiếu nữ phàm nhân, một chút pháp lực cũng không có. Cái này thật là ngoài dự kiến của Hàn Lập. Đặc biệt là cô gái kia vừa thấy Lam Phu Nhân đi lên, lập tức chạy nhanh tới, giữ chặt lấy cánh tay của nàng ta, trong miệng gọi, làm gì, không ngừng. Cùng vị phu nhân kia cực kỳ thân thiết, căn bản không có liếc mắt nhìn Hàn Lập, điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Được rồi, Tú Nhi à, ở đây còn có khách nhân nữa đó. Lam Phu Nhân, mặc dù trong miệng bảo vậy, nhưng trong lời nói đầy ý tứ sủng ái nàng, khiến cho ai nghe cũng đều đoán ra được. Khách nhân? Cô gái lúc này mới thờ ơ liếc nhìn Hàn Lập, thần sắc phớt lờ, không quan tâm. Đúng vậy, vị Hàn đạo hữu này muốn tới mua phương thuốc và kiện pháp khí thành bộ mà chúng ta lần trước đã thu thập được. Cho nên, ta đem lên tầng 6, giao cho cháu chiêu đãi. Ta còn phải xuống dưới đây, nói không chừng tầng 5 lại có khách tới. Lam Phu Nhân cực kỳ luyến tiếc nói. Như vậy đi, đợi khi nào Lam Di rảnh, nhất định phải lên đây bồi tiếp cháu đó. Cô gái có chút không nỡ nói. Lam Phu Nhân nghe vậy, cười hiền từ, rồi trong ánh mắt đưa tiễn của cô gái đi xuống lầu. Các hạ muốn mua phương thuốc dạng gì? Ta ở đây có hơn 7-8 loại, nhưng thích hợp với trúc cơ kỳ sử dụng thì chỉ có 2 cái. Hơn nữa giá cả cũng cao đến dọa người, với mấy trăm linh thạch không thể lấy được đâu. Cô gái rốt cuộc quay đầu, nhìn Hàn Lập lạnh lùng nói. Hắn nghe khẩu khí đối phương như vậy nhưng không có tức giận, ngược lại cười nói. Chỉ cần là phương thuốc thật sự, về phương diện giá cả không thành vấn đề. Khẩu khí của Hàn Lập cũng cực kỳ lớn, làm cô gái thoáng rùng mình, có chút nghiêm túc đánh giá hắn vài lần. Vậy thì chờ một chút, ta sẽ kêu người mang phương thuốc cùng bộ pháp khí kia lên. Sắc mặt cô gái dịu lại, dù sao đây là một khách sộp cũng nên được hoan nghênh. Chỉ thấy nàng lấy từ trên người ra một cái chuông đồng nhỏ, sau khi khẽ lay động vài cái theo luật, liền tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, không có chút ý tứ muốn tiếp đón Hàn Lập. Hàn Lập trong lòng có điểm ngạc nhiên, nhưng không nhanh không chậm, kéo một cái ghế tựa qua, đồng dạng cũng ngồi bên cạnh cô gái, ở giữa hai người chỉ cách nhau có một cái bàn gỗ. Hành động của hắn làm cho đôi mi thanh tú của cô gái nhíu lại, mặc dù trên mặt không có cao hứng, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Một lát sau, có một nữ tu sĩ trẻ tuổi, tay cầm hai cái hộp ngọc, một lớn một nhỏ đi tới. Để ở đây là được rồi. Cô gái lấy tay chỉ vào mặt bên cạnh, thần sắc như thường nói. Dạ, tiểu thư. Nữ tu sĩ cung kính vâng lời, đem hộp ngọc đặt lên bàn, sau đó người liền tự động lui xuống. Thấy nữ tu sĩ kia đối với cô gái phàm nhân này cung kính như vậy, làm Hàn Lập trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Phương thuốc và pháp khí ở trong đó, các hạ tự mình xem đi. Nếu như vừa lòng, ta sẽ nói giá tiền cho các hạ biết. Cô gái đem hộp ngọc nhẹ nhàng để tới trước mặt Hàn Lập, bình tĩnh nói. Một khi đối phương đã có lời như vậy, Hàn Lập cũng không khách khí, liền cầm lấy hộp ngọc nhỏ, sau đó mở nắp ra. Bên trong lộ xuất hai cái ngọc giản, một đỏ một trắng. Hắn lấy ngọc giản ra, tiếp theo hai mắt khẽ nhắm, đem thần thức từ từ xâm nhập vào trong. Cô gái thấy Hàn Lập đang xem xét phương thuốc trong ngọc giản, liền xuất ra một quyển sách lụa màu trắng, coi như không có ai, hai tay cầm lên để đọc. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập liền rút thần thức trở về, trên mặt lộ ra vẻ trầm ngâm. Trong hai phương thuốc này, có một cái là tù linh đan, đã từng trao đổi, đối với hắn mà nói là đã không còn tác dụng. Cái còn lại thì không phải là phương thuốc cổ xưa, mà là một loại có tên chân nguyên đan. Khi luyện chế, ngoại trừ cần dược tài có chút lâu năm thì rất dễ dàng phối xứng, vừa đúng lúc hắn thích hợp để dùng. Chẳng qua, giá tiền của nó phỏng chừng phải gấp mấy lần giá tiền của tụ linh đan. Dù sao giá trị của cổ phương cùng với đan phương bình thường tại tu tiên giới, hôm nay hắn rất rõ ràng. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn như thường đem hai cái ngọc giản trả về chỗ cũ, rồi cầm lấy cái hộp ngọc to kia, mở nắp ra. Kết quả, pháp khí ở trong làm Hàn Lập sau khi xem xong thì rùng mình, bởi vì đó là một bộ gồm 13 cây châm tinh xảo, hồng quang lấp lóe. Những cây châm này chỉ dài có nửa thước, nhưng toàn thân màu đỏ lửa, lờ mờ có huỳnh quang lưu động. Pháp khí phi châm. Hàng Lập không khỏi kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Nếu nói Hàng Lập về mặt pháp khí coi như là có kiến thức rộng rãi, nhưng loại phi châm này hắn thật đúng là lần đầu tiên gặp được, hơn nữa còn chưa thấy người nào thi triển qua, nhất thời trở nên rất hứng thú. Cô gái kia nghe được thanh âm tự nói của Hàng Lập, không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, trên mặt hiện ra một tia không vui, nhưng sau đó thần sắc lại như thường, tiếp tục xem quyển sách lụa trong tay. Hàng Lập lúc này đang dùng hai ngón tay kẹp lấy một cây phi châm, ngưng thần chăm chú nhìn, thực không có chú ý tới vẻ mặt của cô gái. Đương nhiên, nếu có chú ý thì hắn cũng sẽ không thèm để ý đến tính tình đại tiểu thư của đối phương. Hắn giờ phút này hai mắt híp lại một nửa, thần sắc cực kỳ trịnh trọng. Hàng Lập mặc dù không nhìn thấy qua pháp khí phi châm khác, nhưng lời đồn âm hiểm, độc ác có liên quan đến nó thì cũng có nghe thấy. Nghe nói pháp khí phi châm lực công kích tuy thấp hơn so với pháp khí bình thường, nhưng bởi vì thể tích nhỏ, tốc độ phi hành lại mau, là lợi khí tốt nhất dùng để đánh lén, ám toán. Bởi vậy có rất nhiều tu sĩ gọi chúng là âm khí. Danh tiếng trong tu tiên giới quả thật là không nhỏ. Đương nhiên, bởi vì thể tích nhỏ, chẳng những tài liệu luyện chế đặc thù, hơn nữa khó khăn khi luyện chế gấp mấy lần so với các loại khác, nên phi châm tại tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Nếu tu sĩ có trong tay, cũng đều đem nó trở thành đòn sát thủ, không dễ dàng để cho người ngoài biết. Mà hiện tại xuất hiện trước mặt Hàng Lập, một lúc gồm 13 cái, điều này sao có thể không làm hắn giật mình. Xin hỏi vị cô nương, bộ phi châm này có tên là gì? Hàng Lập trong lòng cực kỳ vui mừng, nhưng trên mặt lại như thường, đột nhiên hỏi cô gái. Hồng Tuyết Đồn Quan Châm. Cô gái nghe vậy, liền bỏ quyển sách trên tay, lạnh nhạt nói. Ốc, bộ phi châm này cùng với phương thuốc chân nguyên đan kia, ta đều muốn. Hàng Lập không chút do dự nói. Dì, ngươi thật sự muốn bộ pháp khí này? Cô gái trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, có chút không tin hỏi. Như thế nào? Nó có khuyết điểm gì hay sao? Hay là căn bản không có muốn bán? Hai hàng lông mày của Hàng Lập nhướng lên, có chút bất mãn. Các hạ hiểu lầm rồi. Bộ Hồng Tuyển Độn Quan Châm mặc dù cực kỳ trân quý, nhưng còn chưa đủ khiến chúng ta để mắt. Ta hỏi như vậy bởi vì có một chuyện quan trọng phải nói cho các hạ. Bộ phi châm này cùng với các loại pháp khí thành bộ bình thường khác rất là không giống nhau. Chúng nó không phân chia ra tự mẫu, nếu muốn điều động thì phải đồng loạt đem tất cả 13 cái xuất ra, nếu không thì không có cách nào sử dụng được. Cô gái lạnh lùng liếc mắt nhìn Hàng Lập, giọng nói lạnh như băng. Đồng thời điều khiển sao? Nghe xong lời này, Hàng Lập có chút giật mình hiểu ra. Trách không được, bộ pháp khí hy hữu thế này lại tồn tại cho đến hôm nay. Nguyên lai là có hạn chế về mặt thần thức. Đúng vậy, vốn Lam Nhi cũng rất thích nó, nhưng bởi vì chỉ có thể khống chế được 8 đến 9 cái thôi nên phải buông bỏ. Cô gái không cười nói tiếp. 13 thôi sao? Hàng Lập khẽ cười một tiếng, bỗng nhiên vươn tay ra, hướng về phía những phi châm còn lại trong hộp vẫy vẫy tay. Nhất thời hồng quang chợt lóe, tất cả phi châm đồng thời lơ lửng. Tiếp theo chúng biến thành hơn 10 đạo hồng tuyến, mắt thường khó thấy, bay nhanh chung quanh thân Hàng Lập. Trong phút chốc, hiện hóa thành một màn lưới màu đỏ tinh tế. Nhìn thấy màn này, cái miệng của cô gái khẽ nhếch lên, lần đầu tiên trên khuôn mặt lộ ra sự giật mình. Hàng Lập sau đó vùng tay lên, hồng tuyến liền bay trở về trong hộp ngọc, hiện nguyên hình phi châm. Ta nghĩ, hiện tại ta có thể mua được pháp khí này rồi chứ? Hàng Lập thần sắc không đổi, trầm giọng nói. Một khi các hạ đã có thể sử dụng, đương nhiên là được rồi. Cùng với đan phương kia, tổng cộng là 4.000 linh thạch. Cô gái sau khi sắc mặt khôi phục lại bình thường, liền nói. 4.000 linh thạch? Hàng Lập nhìn cô gái, vuốt vuốt cái mũi của mình. Giá tiền này thực sự cao ngoài dự kiến của hắn. Đan phương 1.500, phi châm 2.500. Cô gái không do dự, báo giá. Nói thật, 4.000 linh thạch dưới con mắt cô gái này thật đúng là không quý. Dù sao, đây là hai vật đặc biệt hiếm thấy trong tu tiên giới. Nếu không phải trong giờ phút liên quân Tam Quốc đại bại dưới tay Ma Đạo, thật đúng là không có người lấy bán ra. Nhưng lúc này, Hàng Lập đột nhiên ngồi thẳng lên, trên mặt xuất hiện vẻ trịnh trọng hỏi. Chẳng biết quý các thu mua như thế nào đối với linh dược ngàn năm. Chương 356 Hỏa Phúc Tương Y. Sau một khắc, Hàn Lập từ trong tinh trần các chậm rãi đi ra. Hắn quay đầu lại, liếc mắt nhìn lầu các cao lớn, trên mặt lộ ra một tia cười khẽ thần bí, tiếp theo liền nhanh chóng rời đi. Hiện tại, bộ Hồng Tuyến Đồn Quan Châm và Ngọc Giản có chứa phương thức thuốc kia đều đã thành thành thật thật nằm ở trong túi trữ vật của Hàn Lập. Trước đó không lâu, sau khi hắn hướng cô gái tùy ý hỏi về giá cả của linh dược ngàn năm, nhưng không có xuất ra linh thảo, mà là lấy ra hai viên định nhan đan được luyện chế từ linh dược ngàn năm đưa cho cô gái. Hàn Lập nhớ rất rõ ràng, cô gái vốn cực kỳ lạnh lùng, nhưng vừa nghe được công dụng trú nhan kỳ diệu của đan dược, liền lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, vẻ mặt hoàn toàn tương phản với lúc đầu, làm hắn giật mình không thôi. Sau đó, cô gái lập tức tìm một vị luyện đan sư của tinh trần các đến xem xét loại đan dược đã được đồn đại rất nhiều nhưng không ai luyện chế ra. Kết quả sau khi xác nhận chúng là thật, hơn nữa còn có công hiệu đúng như lời nói. Cô gái lúc này cực kỳ khẩn trương, kêu cả Lam phu nhân ở dưới tầng năm lên. Rồi hai nàng nhỏ giọng thầm thì một trận. Sau đó, Hàn Lập liền lấy hai viên định nhan đan, cộng thêm 1.000 linh thạch để đổi lấy phương thuốc và pháp khí. Hiện tại, ngẫm nghĩ lại, hắn trong lòng lại thấy buồn cười. Có thể trẻ mãi không già, đối nữ tử mà nói thật đúng là cực độ hấp dẫn, căn bản không thể kềm chế. Cho dù Lam phu nhân, tâm cơ hay tu vi thâm hậu đi nữa, sau khi nghe Hàn Lập nói có định nhan đan, cũng lộ ra ánh mắt nhiệt huyết giống như cô gái, làm Hàn Lập hoàn toàn hiểu rõ đối với việc nữ tử để ý dung nhan của mình. Và chính điều này làm giá cả của chúng vượt ra ngoài mong đợi của hắn. Nguyên lúc đầu, hắn tưởng rằng rất nhiều là đổi được 2.000 linh thạch, nhưng kết quả khi hai nữ tử này mở miệng thì khiến cho hắn rất vừa lòng. Tự nhiên sẽ không phân biệt tốt xấu mà ép giá. Xem ra, thật may mắn khi hai trưởng quầy đều là nữ tử. Nếu nam giới thì chỉ sợ đáng giá mấy trăm linh thạch cũng tính là không tệ rồi. Sau khi giao dịch, Lam phu nhân từ trong sự say mê có chút trở nên thanh tĩnh, rốt cuộc không nhịn được hỏi về lai lịch của đan dược, bị Hàn Lập thuận miệng nói một câu, trong lúc vô ý tìm được liền rời đi. Hắn ra khỏi tinh trần các nhưng trong lòng có chút không nỡ, vì hắn biết rằng bằng việc tinh trần các nhẹ nhàng xuất ra vật phẩm trần quý như Hồng Tuyến Độn Quan Châm và phương thuốc thì khẳng định sẽ có thêm nhiều thứ trân quý hơn. Nhưng đáng tiếc, hắn thật sự không thể lấy đan dược cùng linh thảo đổi thêm lần nào. Nếu không, hậu quả của việc tiền tài lộ ra, Hàn Lập cũng không cần tưởng tượng, cũng biết nguy hiểm như thế nào. Ôm tâm tư tiếc hận đó, Hàn Lập tìm một khách điếm trong phường thị để nghỉ ngơi và ở trọ. Thời gian còn lại, hắn bắt đầu ngồi xuống luyện khí, chuẩn bị ngày mai đi tới chỗ ở của từ điếm chủ luyện chế pháp khí. Buổi sáng ngày thứ hai, Hàn Lập đúng hẹn đi tới cửa tiệm. Từ điếm chủ kia sớm đã chờ đợi lâu rồi, vừa thấy hắn liền lập tức nồng nhiệt tiếp đón, đi ra sau hậu viện. Hàn Lập cười thản nhiên rồi bước vào. Hơn nửa tháng sau, Hàn Lập rốt cuộc cũng từ trong đó đi ra, nhưng thần sắc lại tương phản so với lúc đi vào. Hắn giờ phút này trên mặt tràn đầy vẻ buồn phiền, tâm tình tự hồ rất không tốt, mà sát theo sau là vị từ điếm chủ với vẻ mặt xấu hổ, không ngừng thì thầm nói cái gì đó. Hàn Lập thở dài một hơi, tâm tình phảng phất có chút tốt hơn. Sau đó, hòa nhã nói với từ điếm chủ vài câu, rồi chậm rãi đi ra khỏi phường thị, chỉ để lại lão giả với vẻ mặt mờ mịt. Không lâu sau, Hàn Lập đã ở ngoài phạm vi cấm chế, trực tiếp ngự khí, bay đến ngọn núi nhỏ vô danh, nơi ở của Tần Như Âm. Đứng trên thần phong chu, thần sắc Hàn Lập lại trở nên âm trầm. Đây đều là do nhiều lần thất bại trong thời gian hơn nửa tháng luyện khí. Hắn đã đánh giá quá cao tài nghệ của từ điếm chủ, làm cho phần lớn tài liệu trân quý bị hủy mà chỉ luyện chế ra được một bộ pháp khí. Trong đó, tài liệu của yêu thú bọ ngựa mà hắn quý trọng nhất đã hoàn toàn tiêu tùng không còn một mống. Điều này làm cho Hàn Lập hối hận vô cùng, cơ hồ muốn tế xuất pháp khí hùng hăng công kích từ điếm chủ một cái. Tuy nhiên, hắn cuối cùng xem ra thì biết được lão giả cũng cực kỳ xấu hổ nên từ bỏ ý định. Thậm chí lúc gần đi còn hòa nhã an ủi đối phương vài câu. Ngẫm nghĩ thở dài đến đây, Hàn Lập liền lấy tay vỗ vào túi trữ vật, năm thanh phi đao trắng tinh bay ra xoay quanh Hàn Lập không ngừng. Bộ pháp khí này do năm cái chân của Bạch Tri Chu luyện chế ra. Tâm tình Hàn Lập tốt hơn một chút. Mặc dù có ba chân bị hủy, hơn nữa chiến giáp chế từ phần vỏ ngoài của con nhện cũng không thành, nhưng cuối cùng không hoàn toàn bị hủy diệt như suy nghĩ. Cái này coi như là may mắn trong bất hạnh. Hàn Lập chỉ có thể cười khổ thầm nói như vậy. Tuy nhiên, từ lần luyện khí này, Hàn Lập cuối cùng cũng biết tài liệu càng cao cấp, hy hãn càng cần người luyện khí kỹ thuật cao siêu mới được. Cùng một người mà lần trước tài liệu của Mạc Giao là luyện chế thành công hơn phân nửa. Hàn Lập một mặt ngự khí phi hành, một mặt lộ ra biểu tình có chút đăm chiêu. Mấy ngày sau, hắn đã xuất hiện trên bầu trời của ngọn núi Vô Danh. Lần này, không cần Hàn Lập sử dụng truyền âm phù, Bạch Vũ bao phủ trận pháp liền tự động mở ra thông đạo. Hắn thấy vậy thì cười cười, biết Tần Như Âm chỉ sợ hai ngày nay ở tại đây chờ hắn trở về. Dù sao ngày ước định cũng đã tới không sai biệt lắm. Sau một lát, Hàn Lập đã ngồi trên ghế trong trúc ốc. Đối diện vẫn là Tần Như Âm, mặc áo trắng nhưng mặt mang nụ cười. Hàn tiền bối, đến thật đúng hẹn. Ta hôm qua vừa mới đem truyền tống trận cổ xưa sửa chữa xong. Tiền bối chỉ cần làm theo chỉ dẫn là có thể khôi phục nó lại như bình thường. Tần Như Âm thần sắc thản nhiên nói, rồi lấy một cái ngọc giản trên người ra đưa cho Hàn Lập. Đối với nàng mà nói thì việc chữa trị một cái truyền tống trận cổ xưa cũng là một bài toán mang tính thách thức đáng giá. Hôm nay thành công, tất nhiên có vài phần vui mừng. Hàn Lập đưa tay tiếp nhận ngọc giản, trong lòng cực kỳ cao hứng. Trên mặt lộ ra vài tia hài lòng hiếm có. Mặc dù hắn không có ý tưởng lập tức sử dụng truyền tống trận, nhưng đây chính là một đường lui cần phải xem xét. Vì vậy, hắn đem thần thức tiến vào xem qua vài lần. Quả nhiên, có phương pháp và các bước chữa trị rất đầy đủ. Tần cô nương, thật cực khổ rồi. Hàn Lập không có cảm kích dông dài, mà chỉ nói một câu tạ ơn tràn đầy thành ý, rồi cẩn thận đem ngọc giản cất đi. Không có gì, chính ta đối với nó cũng rất hứng thú mà. Tần Như Âm ảm đạm cười đáp. Nhưng lập tức, nàng nhớ tới cái gì, lại xuất ra thêm một cái túi trữ vật tinh xảo, mở miệng chậm rãi giải thích. Ta nhiều lắm, chỉ còn sống được 1-2 năm. Mấy cái này là trận kỳ và trận bàn mà ta cùng Tề đại ca chung sức luyện chế. Về sau cũng không dùng tới, nên đưa cho tiền bối luôn. Hy vọng sau này có thể trợ giúp được chút ít đối với quá trình tu luyện của người. Nhìn thấy Tần Như Âm đưa lại lễ cho mình, mà lại ăn nói thản nhiên như vậy, Hàn Lập liền ngẩn ra, sau đó liếc mắt đầy thâm ý nhìn đối phương vài lần. Một lát sau, hắn mới đứng dậy, dùng hai tay tiếp nhận túi trữ vật, trịnh trọng nói. Hàn Lập ta tuy không phải là người quân tử nhân hậu, cũng không phải là người hành hiệp trượng nghĩa, nhưng hiện tại ta hướng Tần cô nương hứa hẹn thêm lần nữa, chỉ cần năng lực đại tiến có thể diệt tộc phó gia, Hàn Mộ nhất định làm cho nó biến mất hoàn toàn khỏi tu tiên giới. Hàn Lập lúc này nói năng cực kỳ chân thật. Tần Như Âm thấy vậy liền cười, nàng biết mục đích tặng đại lễ lần này xem như đã đạt được. Đối với dạng người càng không dễ hứa hẹn như Hàn Lập thì càng xem trọng lời hứa chân tình của bản thân. Tiền bối, nếu không có chuyện gì quan trọng, có thể nghỉ ngơi ở đây vài ngày. Tần Như Âm rất muốn cùng thảo luận về trận pháp một chút với tiền bối. Thần sắc nàng như thường yêu cầu. 3 ngày sau, Hàn Lập ngự khí bay khỏi Tiểu Sơn. Lần này hắn đi thẳng đến nơi tụ tập gần nhất của tu tiên giả, Bạch Tri Sơn. Ở nơi đó, thường xuyên có một ít số tán tu cùng tu sĩ của gia tộc tu tiên hội tụ, trao đổi một ít tin tức ngoài lề, đương nhiên cũng nhân cơ hội để giao dịch vật phẩm. Mục đích lần này của Hàn Lập là muốn từ nơi này nghe xem tu tiên giới Việt Quốc hiện nay ác liệt như thế nào, thất phái có cơ hội xoay chuyển nữa hay không. Chỉ khi nhận được những tin tức này, Hàn Lập mới có thể chân chính quyết định kế hoạch tiếp theo. Mà mấy ngày tụ hội tiếp theo cũng sắp tới rồi. Bạch Trì Sơn cách chỗ của Tần Như Âm cũng không tính là quá xa. Trước kia, nàng cùng Tề Vân Tiêu đã tham gia vài lần. Đương nhiên đây chỉ là tiểu hội, nên tự nhiên tu sĩ luyện khí kỳ phần lớn, rất ít có tu sĩ trúc cơ kỳ tham gia. Một ngày sau, Hàn Lập đã đến nơi gọi là Bạch Trì Sơn. Ngọn núi này ngược lại không nhỏ chút nào, tổng cộng có 3 đỉnh núi. Trong đó, đỉnh ở phía Tây là hiểm yếu nhất và cũng là địa phương tụ hội. Sau đó, Hàn Lập liền hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp nhắm hướng đó bay đi. Chương 357. Bạch Trì Sơn. Đỉnh núi phía Tây của Bạch Trì Sơn so với trong tưởng tượng của Hàn Lập thì lớn hơn một chút. Trên đó không những có một tòa cổ tự mà còn có hơn 10 thạch đình to to nhỏ nhỏ. Bên trong đã có người tu tiên, tụng năm tụng ba nói chuyện. Đương nhiên bên ngoài thạch đình và cổ tự cũng có lơ thơ lác đác vài tu sĩ đi tới đi lui. Xem ra, lần tụ hội ở Bạch Tri Sơn này đã có người nóng ruột đến sớm. Hàn Lập đứng ở trên bầu trời nhìn một lát, mới xoay một vòng, hạ xuống một góc hẻo lánh trên ngọn núi. Sau đó, hắn mang theo khúc hồn, tùy tiện hướng mấy thạch đình gần đó đi tới. Với thần thức cường đại của hắn, không tốn nhiều thời gian đã đem nội dung câu chuyện của mấy tu sĩ trong đình nghe rõ ràng. Trong số đó, có một tòa gồm 4 tu tiên giả đang to miệng nói chuyện, gây chú ý đối với Hàn Lập. Hắn lắng nghe một chút, chủ đề đúng là sự tình chiến đấu giữa ma đạo và thất phái ở Việt Quốc. Tinh thần không khỏi run lên, không hề chần chừ đi qua. Lần này bị ma đạo đánh bại, chẳng những sao phái Việt Quốc phải triệt ly khỏi quê hương, mà ngay cả Nguyên Vũ Quốc của chúng ta cùng Tử Kim Quốc cũng gặp phải đại nạn trước mắt. Hiện tại xem ra bước tiếp theo của ma đạo chính là đánh chúng ta trước tiên, rồi đến Tử Kim. Một trung niên nhân trong 4 người khuôn mặt tái nhợt thở dài nói. Đúng đó, đại chiến lần trước dĩ nhiên là thực lực 6 phái tổn hao rất lớn. Tiếp theo là tu sĩ hai nước đến trợ giúp cũng chết mất 5-6 phần. Lần này bọn Thiên Tinh Tông và các phái khác phải sức đầu mẻ trán rồi. Một tên thanh niên khoảng 20 tuổi tiếp lời nói vui vẻ vui mừng trước tai họa của người khác. Nghe xong lời này của hắn, hai lão giả trong số 3 người còn lại thần sắc như thường, không phản ứng gì. Nhưng trung niên nhân vừa mới nói lúc trước không khỏi lắc đầu, cười khổ vài tiếng, mở miệng muốn nói cái gì. Đột nhiên lúc này, từ một bên truyền tới thanh âm của người khác. Chỉ sợ các đại phái chật vật, không chịu nổi thì cuộc sống của tán tu cùng tu sĩ các gia tộc tu tiên như chúng ta cũng sẽ trở nên không dễ dàng gì. Người ma đạo chỉ nói đến mạnh được yếu thua. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không thoải mái, tự tại như ngày hôm nay đâu. Hàn Lập chậm rãi đi tới, trong miệng nói ra ý tứ của vị trung niên nhân kia. 4 người này nghe thấy có ngoại nhân ở phụ cận. Trước tiên cả kinh, lập tức ngậm miệng không nói nữa. Nhưng sau khi nhìn không ra tu vi của Hàn Lập, thì bọn họ đều lộ ra vẻ bất an, đứng dậy cung kính thi lễ với Hàn Lập. Còn trung niên nhân là vội vàng giải vây thay tên thanh niên. Vị tiền bối này, dự hiện chất vừa rồi chỉ thuận miệng mà thôi, không có ý bất kính đối với các phái, mong tiền bối không lấy làm phiền lòng. Mấy người này cho rằng Hàn Lập là tu sĩ cấp cao của các tiên phái ở Nguyên Vũ Quốc. Vẻ mặt thanh niên kia đồng dạng cũng trở nên khẩn trương. Các vị đạo hữu không cần hiểu lầm, ta cũng là tán tu, vừa rồi chỉ tùy tiện chen vào một câu mà thôi. Hàn Lập mỉm cười ôn hòa giải thích. Bọn họ nghe Hàn Lập nói vậy, lúc này mới yên tâm. Tuy không biết thân phận thật giả của hắn, nhưng đối phương rất rõ ràng là không muốn truy cứu ngôn ngữ bất kính mạo phạm vừa rồi. Vì vậy trong sự tiếp đón cung kính của mấy người, Hàn Lập ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá trong thạch đình. Tiền bối có thể đến nơi này, đúng là vinh hạnh cho chúng vạn bối. Tuy nhiên, lý tu vi của tiền bối mà nói, thì sao lại tham gia loại giao lưu trình độ này? Lão giả mặt đỏ có tu vi thâm hậu nhất trong 4 người câu nệ hỏi. Cũng khó trách người này kinh ngạc như vậy. Phải biết rằng tiểu hội ở Bạch Trì Sơn này bình thường rất khó hấp dẫn tu sĩ trúc cơ kỳ. Tu sĩ cấp cao nếu muốn trao đổi, tự nhiên sẽ có loại tụ hội cao tầng khác. Một thời gian trước, ta một mực tu luyện cách chỗ này không xa. Nhưng gần đây nghe được tin tức đại bại của tu sĩ Việt Quốc cùng tu sĩ của nước ta, cảm thấy được tu tiên giới sẽ có thay đổi lớn. Lúc này mới xuất sơn tìm hiểu, các vị đạo hữu biết tin tức mới nhất về tình hình ma đạo cùng Việt Quốc sao? Hàn Lập nhẹ nhàng kể. Nghe hắn nói như vậy, 4 người liếc mắt nhìn nhau trong chốc lát, nhưng lập tức 3 người trong đó đồng loạt hướng đến một vị lão giả gầy gò còn lại. Đều nói về tin tức linh thông, thì đương nhiên phải kể đến Đinh Lão Ca. Dù sao Đinh gia có rất nhiều sản nghiệp thế tục mở tại Việt Quốc. Lão giả mặt đỏ cười khan một tiếng nói. Hai người khác cũng đồng loạt phụ họa tán đồng. Điều này làm cho Hàn Lập nghe xong, trong mắt dị sắc lóe lên. Lão giả họ Đinh nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, bất đắc dĩ đành phải mở miệng. Đệ tử Đinh gia chúng ta tại Việt Quốc, đích xác gần đây truyền về gia tộc một ít tình hình mới. Vốn mấy thứ này trong gia tộc không muốn truyền ra ngoài, nhưng do các vị đều là bạn thân của Đinh mổ, và vị tiền bối này cũng muốn biết, nên tại hạ sẽ nói một ít. Tuy nhiên, xin các vị đừng dễ dàng tiết lộ ra bên ngoài. Nghe xong, lão giả họ Đinh nói như vậy, ba người còn lại không khỏi tinh thần run lên, liên tục gật đầu đồng ý. Vì vậy, lão giả ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi kể. Mấy ngày trước mới nhận được tin tức nói rằng hiện tại Việt quốc rất hỗn loạn. Mặc dù ma đạo kích phá liên quân sáu phái, nhưng vẫn có một ít tu sĩ không rời quê nhà mà dựa vào địa thế không ngừng tập kết người ma đạo. Nghe nói trong đó có vài vị tu sĩ kết đan kỳ. Điều này làm cho ma đạo có chút chật vật. Dù sao tu sĩ kết đan kỳ cũng không dễ đối phó. Hơn nữa sáu phái tại Việt quốc đã cắm rễ lâu năm, thế lực ẩn tàng vẫn không nhỏ, làm cho ma đạo tiếp nhận tu tiên giới Việt quốc có điểm khó khăn. Mà các gia tộc tu tiên ở Việt quốc hiện tại cũng chia làm ba loại thái độ. Một loại thấy sáu phái đại bại liền lập tức trở mặt, chủ động quy thuận ma đạo lục tông. Một loại khác cùng sáu phái có liên hệ cực kỳ thân thiết, sợ ma đạo về sau xử lý nên đã cùng bọn họ triệt ly khỏi Việt quốc. Loại cuối cùng vẫn còn trong giai đoạn xem xét tình thế như thế nào mới quyết định. Còn trọng địa mà thất phái chiếm cứ lâu năm, nghe nói ngoại trừ Yển Nguyệt Tông cùng Cự Kiếm Môn còn chưa bị công phá, bốn phái còn lại đều đã hoàn toàn thất thủ, những thứ thu được rất ít, đại bộ phận vật phẩm trân quý đều bị đệ tử đút lui của sáu phái mang đi. Theo ta nghĩ, nếu ma đạo không ổn định Việt quốc thì sẽ không công kích nước ta hay Tử Kim quốc. Dù nhân thủ bọn họ nhiều, nhưng thoáng cái chiếm cứ hai tiểu quốc cùng một quốc gia trung đẳng, chỉ sợ có chút quá sức. Cho nên nhất thời cũng không có biện pháp đối với tu sĩ sáu phái nhiễu loạn không ngừng. Lão giả chậm rãi nói ra một loạt tin tức và đưa thêm một chút kiến giải của chính mình. Đinh lão ca, người phỏng chừng ma đạo có thể cho chúng ta cơ hội tạm nghỉ lâu dài, và các phái nước ta có thể ngăn cản công kích của đối phương hay không? Lão giả mặt đỏ ở một bên nhìn không được chen vào hỏi. Điều này khó nói. Dù sao ta biết cũng chỉ là một chút tin tức biểu hiện ra ngoài mà thôi. Sự thật chân chính rốt cuộc như thế nào, chỉ sợ chỉ có trong lòng các cao tầng các phái mới rõ thôi. Lão giả họ Đinh lắc lắc đầu trả lời, rồi liếc mắt nhìn trộm Hàn Lập. Hiển nhiên hắn cho rằng Hàn Lập là tu sĩ phái nào đó của bổn quốc, cho nên nói mấy cái này có chút che che giấu giấu. Tiếp theo, lão tự hồ không muốn nói về vấn đề này, mà bỗng nhiên kể một sự tình làm Hàn Lập lắp bắp kinh hãi. Sáu phái Việt quốc lần này bởi vì triệt ly quá gấp gáp, đều không hẹn mà cùng dùng phương pháp thằng lằn đứt đuôi, chỉ mang theo đệ tử tinh nhuệ trong phái, còn để không ít đệ tử khác hy sinh mà chẳng hay biết gì. Về phương diện hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, nghe nói liên quan đến cao tầng của Hoàng Phong Cốc. Bọn họ vì muốn để tâm phúc tinh nhuệ chân chính an ổn rời khỏi Việt quốc, đã liên tiếp hy sinh hai nhóm đệ tử, cơ hồ đều là tất cả tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Xách xách, thủ đoạn thật đúng là khó lường. Lão giả tuy nói rất thờ ơ, nhưng Hàn Lập nghe xong, trong lòng đột nhiên trầm xuống, sắc mặt hơi đổi. May mắn là những người khác đều không nhìn hắn kỹ, nên không ai nhận ra được vẻ mặt khác thường đó. Đinh đạo hữu, người nói hai nhóm đệ tử Hoàng Phong Cốc là như thế nào? Tại hạ có chút hứng thú về việc này. Hàn Lập kìm hãm sự chấn động trong lòng, thản nhiên nói. Một khi tiền bối đã hỏi, vạn bối tự nhiên sẽ nói chi tiết. Sự tình là như thế này. Nghe nói cao tầng của Hoàng Phong Cốc khi nhận được tin tức bất lợi từ tiền phương gửi về thì lập tức nghĩ ra quỷ kế kim thiền thoát xác. Bọn họ trước tiên để một đám đệ tử triệt ly trước một bước, rồi lén lút đem tin tức đó truyền cho gian tế của ma đạo, nói những người đó chính là tinh nhuệ của Hoàng Phong Cốc, mang theo rất nhiều linh thạch cùng tài vật, làm cho truy binh của ma đạo bị hấp dẫn toàn bộ, đồng thời để lại môn phái một đám đệ tử chẳng hay biết gì, rồi lợi dụng họ cùng với đại trận hộ phái hình thành cục diện giằng co với ma đạo. Sau khi có hai nhóm đệ tử hấp dẫn này, cao tầng của Hoàng Phong Cốc mới đem tinh nhuệ tâm phúc chân chính cùng với của cải tích tụ hơn 1.000 năm rồi đi theo hướng ngược lại. Nghe nói nhân số an toàn rút lui khỏi Hoàng Phong Cốc ít nhất nhưng khi triệt ly cũng rất dễ dàng, năm phái còn lại đều tập trung nhân thủ cùng đi nên lục tục đều bị truy binh rượt đuổi chém giết rất nhiều, hơn nữa không ít tài vật đã rơi vào tay ma đạo. Bởi vì ma đạo bị hí lộng nên chuyện này đã lưu truyền rất rộng rãi trong tu tiên giới của Việt quốc. Lão giả không dám chậm trễ, giảng giải cho Hàn Lập nghe. Sự tình là như vậy sao? Đám đệ tử Hoàng Phong Cốc bị vứt bỏ kia thật đúng là ngốc nghếch. Hàn Lập thần sắc như thường, ung dung thấp giọng nói. Chương 358 Vô Biên Hải, Mộ Lan Nhân. Nói như vậy thì hiện tại Việt Quốc thật sự loạn lạc là rất có khả năng. Hàn Lập đột nhiên nói, câu này khó hiểu làm bốn người kia cảm giác cao thâm khó lường, bọn họ chỉ có thể cười bồi cho qua mà thôi. Các vị đạo hữu tiếp tục đàm đạo đi, ta chuyển qua nơi khác. Hàn Lập đứng lên, hòa nhã nói, tiền bối tự nhiên, tiền bối đi mạnh giỏi. Bốn người này vội vàng cung kính tiễn đưa Hàn Lập. Hàn Lập tùy ý vẫy vẫy tay, rồi gọi Khúc Hồn nãy giờ vẫn thủy chung đứng ở bên ngoài, người liền đi lên thạch đình khác. Sau hai canh giờ, Hàn Lập đã đứng ở một góc của ngọn núi, cúi đầu ngẫm nghĩ. Hắn vừa rồi liên tiếp nghe được tình hình tu tiên giới Việt Quốc từ mấy nhóm tu sĩ. Kết quả là Việt Quốc hiện tại chỉ có thể dùng một chữ loạn để hình dung. Dưới tình huống này, hắn bây giờ có hai con đường để lựa chọn. Một là ngự khí phi hành, chạy khỏi Việt Quốc và các nước lân cận, tìm một địa điểm thích hợp để tu luyện. Hai là phải chữa trị cái truyền thống trận cổ xưa kia, trực tiếp đánh cuộc vận khí xem có thể đưa được đến nơi nào. Dù sao, loại truyền thống trận cổ xưa này không có khả năng vô duyên, vô cớ xây dựng ở đây, khẳng định nối thông với một địa điểm cực kỳ xa xôi. Vừa nhìn qua thì đương nhiên phải chọn phương pháp thứ nhất mới ổn hơn. Nhưng Hàn Lập chỉ cần ngẫm nghĩ kỹ lưỡng một chút, liền thấy quyết định này đồng dạng cũng không có chỗ nào tốt để đi tới. Bởi vì phương hướng đông tây, Việt Quốc phân biệt là Thiên La Quốc, ổ của Ma Đạo và Phong Đô Quốc của chính Đạo Minh, cho nên chỉ có thể đi theo hướng Nam hoặc Bắc. Theo hướng Bắc bỏ chạy, mặc dù cũng có mười mấy tiểu quốc gia, nhưng rõ ràng tu tiên giới của bọn họ đều ngăn cản không được Ma Đạo cùng chính Đạo Minh tiến công. Thậm chí trong bọn họ còn có cả quốc gia sớm đã ỷ trượng vào hai thế lực lớn này, thành hai con rối bù nhìn, bình tranh ám đấu đã lâu. Nếu không chỉ với biên giới giao nhau rất ít giữa Thiên La và Phong Đô, trước kia không thể hình thành đụng độ quy mô lớn. Mấy cái quốc gia này tùy thời đều có thể trở thành chiến trường giữa hai phe, Hàn Lập tự nhiên không thể ở lại. Nhưng nếu hắn mạo hiểm xông qua, tiếp tục đi lên thì nơi cực bắc của khu Thiên Nam sẽ gặp được Vô Biên Hải, được xưng tụng là thần tiên Nam Phi. Biển này chẳng những vô cùng vẫn đục, cực kỳ rộng lớn, hơn nữa hiếm có loại cá nào sống trong đó. Vài loại có khả năng sinh tồn thì đều rất hung dữ, lợi hại không kém yêu thú lục địa cấp cao. Ngay cả tu sĩ kết đăng kỳ tiến vào cũng hết sức nguy hiểm. Nếu muốn vượt qua biển này thì lại càng vọng tưởng. Bởi vì từng có một vị cao nhân, tu vi đạt đến Nguyên Anh kỳ rất tò mò, muốn biết đầu kia của biển này là cái gì. Dưới tình huống chuẩn bị đầy đủ, vị ấy liên tiếp phi hành hơn một năm, nhưng đập vào mắt chỉ là biển nước vô tận, ngay cả một địa phương để đặt chân cũng chưa từng thấy qua. Mà lúc này đang dược và linh thạch trên người chỉ còn lại non nữa, nên đành phải tức giận mà trở về vô ích. Nếu không có linh lực bổ sung, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng chỉ có thể bị vây khốn chết ruột mà thôi. Hàn Lập tự nhiên sẽ không điên rồ muốn vượt qua nó, do đó hắn chỉ có thể suy nghĩ đi về hướng nam. Hướng nam của Việt Quốc phải đi qua Tử Kim Quốc cùng 5-6 quốc gia, còn lại là 9 quốc gia nhỏ tạo thành một liên minh cực kỳ thân mật gọi là Cửu Quốc Minh. Liên minh này do tu tiên giới chủ đạo tại đó kiến lập để đối phó với một đối thủ điên cuồng, cường đại, đại quân xâm lược pháp sĩ của Mộ Lan tộc. Nói đến pháp sĩ của Mộ Lan tộc thì không thể không nói tới Mộ Lan Đại Thảo Nguyên ngay sát 9 quốc gia này cùng tộc nhân Mộ Lan sinh sống trên đó. Mộ Lan tộc nhân cùng bởi Yến tộc nhân ở Việt Quốc, Nguyên Vũ Quốc hoàn toàn bất đồng. Bọn họ thuần túy là dân du mục, chẳng những dũng mãnh vô cùng mà mỗi người đều thích mua kiếm bạc thương. Hơn nữa trên thảo nguyên Mộ Lan có hơn ngàn hàng vạn bộ lạc lớn nhỏ. Mấy bộ lạc lớn nhỏ khác nhau, nhỏ thì có khoảng chục vạn nhân khẩu, lớn thì có vài ngàn vạn nhân khẩu. Trong đó cũng đồng dạng tồn tại tu tiên giả, chỉ có điều người Mộ Lan không gọi bọn họ là tu sĩ mà tôn xưng là pháp sĩ. Mấy pháp sĩ này đại thể mà nói thì cùng tu sĩ bình thường không khác nhau. Phần chia cảnh giới và công pháp cơ bản tất cả đều cực kỳ giống nhau. Duy nhất cùng tu sĩ bên ngoài bất đồng chính là pháp sĩ trước khi kết đan đều không chú ý ngoại vật như pháp khí cùng phù lục, ngược lại đem ngũ hành đạo thuật tu luyện đến mức xuất thần nhập hóa, thậm chí còn kết hợp với một số loại bí thuật bắt nguồn trên thảo nguyên, nghiên cứu tìm ra những loại pháp thuật mới lợi hại hơn, quỷ dị hơn, từ đó hình thành nên công pháp độc đáo riêng của chính mình gọi là linh thuật. Dựa vào mấy cái linh thuật cực kỳ lợi hại này, pháp sĩ Mộ Lan tộc thậm chí có thể chiếm thế thượng phong một chút khi chiến đấu với tu sĩ cùng cấp. Về sau, pháp sĩ của họ càng ngày càng nhiều, kéo theo nhu cầu về linh thạch và linh mạch. Dần dần số lượng của chúng không thể thỏa mãn pháp sĩ tu luyện bình thường. Mà Mộ Lan Thảo Nguyên là một địa phương có tài nguyên tu luyện cực kỳ nghèo nàn. Vì vậy chẳng biết bắt đầu từ khi nào, nhóm pháp sĩ của Mộ Lan tộc liền nhòm ngó qua chính quốc gia bên cạnh với nguồn tài nguyên phong phú, linh khí đầy đủ. Sau đó, thường xuyên đi qua đó chiếm lấy rất nhiều linh mạch cùng mỏ linh thạch, thứ rất quan trọng với tu tiên giả. Mà tu tiên giới của cửu quốc sao lại có thể đem tài nguyên này cho bọn người mà bọn họ coi là tu sĩ hoang dã. Vì vậy, một trường tranh đấu đầy huyết tinh hoàn toàn bùng nổ. Ngay từ đầu, tất cả chính quốc gia đều độc lập kháng địch. Kết quả là bị liên quân của Mộ Lan tộc đánh bại, thậm chí còn mất đi non nửa lãnh thổ cùng tài nguyên. Sau khi biết đối thủ lợi hại, tu tiên giới cửu quốc bồi bàn rút ra bài học kinh nghiệm, kết thành cửu quốc minh, bắt đầu thường xuyên sử dụng quỷ kế, thủ đoạn, rút cuộc từng bước đánh bại pháp sĩ Mộ Lan tộc, đoạt lại phần đất bị chiếm. Nhưng nhóm pháp sĩ vừa mới nếm một chút mật ngọt của Mộ Lan tộc, tự nhiên không chịu bỏ qua. Trong những năm tháng vô tận về sau, bọn họ không ngừng dây dưa cùng tiên giới của cửu quốc. Cựu hận song phương bởi vì nhân số tử vong mà trực tiếp tăng lên, càng lúc càng sâu, từ đó cũng ảnh hưởng đến thế tục, làm Yến tộc nhân và Mộ Lan tộc nhân thành thế cựu địch. Ngày nay, người Mộ Lan dĩ nhiên không dám tiến vào phạm vi cửu quốc một bước, mà trong vòng trăm dặm của Thảo Nguyên cũng đồng dạng không có người Yến tộc sinh sống. Lại nói tiếp, Mộ Lan tộc rốt cuộc có bao nhiêu người, điều này không ai biết. Bởi vì Thảo Nguyên quá lớn, còn dây dưa với cửu quốc, Mộ Lan bộ tộc chỉ là một tiểu bộ phận trong đó mà thôi. Mặc dù nó không như vô biên hải quỷ quái kia, căn bản không thể đến cuối, nhưng theo tương truyền của nhiều thế hệ Mộ Lan tộc, thì muốn đi tới đầu này đến đầu khác cũng phải cần thời gian 5 lần xuân thu mới được. Ở đầu kia còn có một thế lực đối địch của bọn họ, đó chính là Đột Ngột Nhân. Dân tộc đó cũng lấy dù mục làm cách sinh tồn, nhưng gọi là Thiên Lan Thảo Nguyên, bởi vì nhiều thế hệ của bọn họ tin thờ Thiên Lan Thú trong truyền thuyết làm thần bảo hộ. Cùng là dân tộc du mục, sống trên một khối thảo nguyên, nhưng không biết vì lý do gì mà quan hệ giữa bọn họ tự nhiên thành người chết ta sống. Vì vậy, chiến sĩ cùng pháp sĩ của hai gia tộc đã chém giết trải qua rất nhiều thế hệ. Song phương cách trăm năm lại ở chính giữa thảo nguyên triển khai đại hội chiến. Ngàn vạn chiến sĩ phàm nhân chém giết trên mặt đất, còn trên không cũng có chừng đó tu tiên giả chiến đấu. Đương nhiên, thắng lợi cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cuộc chiến đấu trên không. Hết thảy điều này đều là Hàn Lập thu được từ các loại điển tịch cùng lời đồn. Hơn nữa nghe nói ở một đầu khác của Thảo Nguyên còn có một đại đế quốc khổng lồ khó có thể tưởng tượng được. Ngay cả toàn bộ khu Thiên Nam cũng lớn không bằng 1/10 diện tích của nó. Loại tin đồn này Hàn Lập nghe xong thật sự không tin. Hắn cũng không sao tưởng tượng được một quốc gia lớn gấp chục lần so với khu Thiên Nam thì rốt cuộc là to đến mức nào. Đương nhiên, mấy cái này cùng với kế hoạch hiện tại của Hàn Lập không có quan hệ, chính là trong đầu hắn không tự chủ được sinh ra tạp niệm mà thôi. Sau khi bài trừ phần lớn ý nghĩ vẩn vơ xong, trải qua suy nghĩ thì hắn cho rằng luật phái Triệt Ly sẽ không dừng lại ở các quốc gia phụ cận, nhất định sẽ đi đến cửu quốc liên minh. Dù sao dưới tình huống tu tiên giới cửu quốc cùng pháp sĩ Mộ Lan tộc mấy năm có một cuộc chiến nhỏ, 10 năm có một cuộc chiến lớn, khẳng định bọn họ sẽ cực kỳ nghênh đón một đại trợ lực như luật phái. Đương nhiên, cụ thể tại đó nhận được linh mạch dạng gì thì phải nhìn xem bổn sự của luật phái. Như vậy trừ phi trở về làm môn hạ của Hoàng Phong Cốc, tiếp tục trở thành vật hy sinh, nếu không thì toàn bộ phía Nam khẳng định hắn cũng không thể đi được. Mấy vấn đề này, hắn mặc dù đã có nhận định rõ ràng từ sớm, nhưng hiện tại nghĩ lại thêm lần nữa, thật sự rất đau đầu. Xem ra, trước tiên phải chữa trị truyền tống trận, nên tu sửa tốt, lúc đó mới lo lắng có nên truyền tống hay không. Nếu địa phương đến mà không hài lòng thì trở về là được. Đương nhiên là có điểm mạo hiểm, Hàn Lập thầm nghĩ.